Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 95 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mọi người thi nhau bàn tán, lại không có người nào cho rằng Diệp Trần có thể giành thắng lợi. Hết cách rồi, Liệt Nhật Tông xưng bá ở tinh vực Thiên Đàng gần ngàn năm, địa vị bá chủ trong lòng mọi người đã sớm ăn sâu bén rễ. Bằng không Sở Tinh Hà trước đó cũng sẽ không bất đắc dĩ bắn đứng Diệp Trần như thế để lấy lòng Nam Nhật Sơn. Tinh Hà, lần này nhờ có phản ứng rất nhanh của ngươi, vậy mới khiến Lưu Quảng phái chúng ta trốn qua một kiếp. Chờ người này chết đi, chúng ta sẽ đẩy hết trách nhiệm lên cho hắn. Nghĩ tới thì Liệt Nhật Tông có lẽ sẽ không gây thêm rắc rối với Lưu Quảng phái chúng ta. Mạc Trường Lâm, trưởng môn của Lưu Quảng phái, hướng về phía Sở Tinh Hà ở bên cạnh, một mặt vui mừng nói. Sở Tinh Hà cười gằn, sư tôn cứ yên tâm, đệ tử đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chắc chắn sẽ khiến Liệt Nhật Tông tìm không thấy bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, Liệt Nhật Tông lần này cũng tổn thất nặng nề, chắc chắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tinh Hà nói xong lời này, đang âm thầm đắc ý, trần hai mắt trừng lớn một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung. Trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được, thật thành nói, điều này sao có thể chứ? Hóa ra lúc này, chỉ thấy ở trên bầu trời kia, sau khi đợt ánh sáng biến mất, lộ ra một đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu, ngang nhiên đứng ở giữa không trung, ánh vàng quanh thân cao ngất, giật mình giống như là một vị thần. Không phải Diệp Trần thì còn là ai nữa đây, sửng sững đứng giữa trời cao. Mà ngược lại ở phía bên kia, Liệt Nhật Tông tử thương thảm trọng, Nam Nhật Sơn toàn thân là máu, chật vật không chịu nổi. Không, đây không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Nam Nhật Sơn khó có thể tin, giống lớn một tiếng, cuối cùng bắt đầu sợ hãi rồi. Diệp Trần lắc đầu thản nhiên nói, tại sao các người cứ luôn hỏi mãi cái vấn đề nhàm chán này? Người chết thì không cần biết câu trả lời. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bước ra một bước, cả người giống như thuấn di, đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, đi tới trước mặt Nam Nhật Sơn. Con người của Nam Nhật Sơn lập tức co rụt lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên rồi nói, đừng có giết ta. Ta nguyện ý xuất ra một tài phú ngàn năm của Liệt Nhật Tông chúng ta, dâng hiến cho tiền bối. Khẩn cầu tiền bối tha cho ta một mạng được không? Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái, lạnh lùng đáp. Nghe vào dường như cũng không tệ. Tuy nhiên chờ ta tiêu diệt Liệt Nhật Tông các ngươi, mọi thứ tự nhiên đều là của ta. Nam Nhật Sơn lập tức toàn thân run lên, sau đó vẻ mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiền bối tuy rằng tu vi kinh người, thế nhưng lời nói này cũng không khỏi quá cuồng vọng chút chứ. Liệt Nhật Tông ta có 100 vạn đệ tử. Hôm nay, nếu là ở Liệt Nhật Thành, tiền bối cũng chưa chắc có thể thắng đâu. Huống chi, Liệt Nhật Tông ta lệ thuộc vào Xích Dương Phủ. Hôm nay, người giết ta ngay trước mặt mọi người, Xích Dương Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Nam Nhật Sơn vừa nói ra 3 chữ Xích Dương Phủ. Mọi người ở xung quanh lập tức lại một mảnh xao động. Xích Dương Phủ, đây chính là 1 trong 3 thế lực lớn của tinh vực Thiên Huyền. Tinh vực Thiên Huyền chính là tinh vực cấp 4, xa xa không phải tinh vực Thiên Đàng chúng ta có thể so sánh. Khó trách, Liệt Nhật Tông có thể xưng bá tinh vực Thiên Đàng được hơn ngàn năm. Hóa ra chỗ dựa phía sau đúng là Xích Dương Phủ. Nghe nói Xích Dương Phủ kia có mấy vị cường giả hóa thần tọa trấn, thế được bao trùm mấy cái tinh vực xung quanh, tuyệt đối chính là một sự tồn tại khổng lồ. Còn như thiếu niên này thật sự có thực lực cảnh giới hóa thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc Xích Dương Phủ đâu. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Nam Nhật Sơn lập tức càng thêm đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, lại nói tiếp. Ta cũng không sợ nói thật cho người biết, ông cậu của ta chính là Xích Vũ Thiền Quân của Xích Dương Phủ. Nếu như người dám giết ta, lão nhân già, ông ta và toàn bộ Xích Dương Phủ đều chắc chắn sẽ không buông tha cho người. Lời kia của Nam Nhật Sơn vừa thốt ra, mọi người nhất thời xì xào bàn tán lần nữa. Ngay cả khuôn mặt đám người Mạc Trường Lâm và tất cả các trưởng lão của Lưu Quang Phái cũng thì nhau lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tuy rằng bọn họ trước đó đã biết Liệt Nhật Tông và Xích Dương Phủ có quan hệ không tầm thường, lại cũng không hiểu rõ có tầng quan hệ này. Khó trách, Liệt Nhật Tông có thể xưng bá tinh vực thiên lang hơn ngàn năm, quả nhiên tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nói đủ chưa? Diệp Trần một mực trầm mặc không nói gì, lạnh lùng liếc mắt qua Nam Nhật Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết vì sao, Nam Nhật Sơn không hiểu lại phát run một trận, cảm giác chính mình giống như bị một con mãnh thú để mắt tới, run lẩy bẩy mà nói. Người thực sự có can đảm để giết ta sao? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Đời này của Diệp Cuồng Tiên ta chưa từng bị người ta uy hiếp. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp vỗ xuống một trường. Nam Nhật Sơn hiển nhiên không ngờ tới, ngay cả sau khi chính mình báo ra Xích Dương Phủ và danh hào ông cậu là Xích Vũ Thiên Quân, Diệp Trần vẫn còn dám động thủ đối với mình. Nam Nhật Sơn quay người co cẳng liền chạy đi. Đáng tiếc, thực lực của hắn vốn kém Diệp Trần rất xa, bây giờ còn đang bị trọng thương, thì tự nhiên càng không thể chịu nổi một kích. Nam Nhật Sơn ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, thì đã bị trường lực vô cùng mạnh mẽ kia của Diệp Trần trực tiếp đánh cho nổ nát, hóa thành một đám xương máu. Mọi người ở xung quanh thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tông chủ Liệt Nhật Tông, đây là đệ nhất nhân trí cao vô thượng của tinh vực thiên đàng. Hơn nữa, lại có một vị hóa thần và Xích Dương Phủ làm chỗ dựa. Cho dù là ai cũng không ngờ tới, Diệp Trần vậy mà không lưu tình một chút nào, nói giết liền giết. Chẳng lẽ hắn một mình diệt Liệt Nhật Tông còn không tính, còn muốn lấy sức một mình chống lại với Xích Dương Phủ, thế lực lớn này hay sao? Điên rồi, quả thực chính là điên rồi. Trên thực tế, Diệp Trần tru sát Nam Nhật Sơn, tuy rằng nhìn như có chút rung động, thật ra thì cũng không phải không có suy nghĩ tới hậu quả. Hắn đầu tiên giết Nam Lê Xuyên, sau đó lại chém mười mấy tên cao thủ của Liệt Nhật Tông. Cựu hận đôi bên đã rơi vào cục diện không chết không thôi. Còn như hôm nay, hắn tha Nam Nhật Sơn, người này cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng bằng trực tiếp diệt đi để tránh hậu họa sau này. Huống hồ, sợ hãi rụt rè cũng không phải là phong cách của cuồng đế hắn. Mà lúc này, ở một bên khác, Sở Tinh Hà nhìn thấy một trưởng của Diệp Trần đánh bại Nam Nhật Sơn, sớm đã bị dọa đến đái cả ra quần, vội vàng quay đầu liền chạy, sợ Diệp Trần nhớ tới chuyện lúc trước. Tuy nhiên, hắn vừa mới chạy ra ngoài không được mấy bước, thì một bóng người hiện lên ở trên không trung. Sau một khắc, Diệp Trần đã giống như quỷ mị ngăn ở trước mặt của hắn. Sở Tinh Hà lập tức bị dọa đến toàn thân kẽ run rẩy, hai chân trực tiếp mềm nhũn, té quỵ trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, run lẩy bẩy cầu khẩn. Diệp tiền bối, tha mạng, tha mạng. Diệp Trần thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp cong ngón tay búng ra. Kẻ hạng người vong ân phụ nghĩa như ngươi, đáng chết. Một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua trên không trung. Sở Tinh Hà trong nháy mắt bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. Người của Lưu Quang phái ở xung quanh lập tức bị dọa đến thi nhau, liên tục lùi lại không ngừng. Ngay cả Vân Linh Nhi cũng không thể không lấy tay che miệng, vẻ mặt hơi trắng bệch. Tuy rằng nàng ta vẫn luôn không thích cách làm người của Sở Tinh Hà, nhưng dù sao cũng là sư huynh của nàng, bây giờ rơi vào kết quả như vậy cũng không thể không có chút đau lòng. Mà Diệp Trần sau khi thuận tay giết Sở Tinh Hà, dường như cũng không có ý định dừng tay, ngược lại chuyển rời ánh mắt đến trên thân Mạc Trường Lâm, trưởng môn của Lưu Quang phái. Mạc Trường Lâm lập tức bị dọa đến mặt vàng như đất, vậy mà lập tức phù phù một tiếng đã té quỵ trên đất. Diệp tiền bối thứ tội, trực đỏ vạn bối tin vào lời nói một bên của Sở Tinh Hà, vậy mà hiểu lầm tiền bối, thực sự tội đáng chết vạn lần. Vừa rồi nghe Đinh Nhi sư điệt nói, Diệp tiền bối và Huyền Ly sư huynh có giao tình, khẩn cầu xem ở trên thể diện của Huyền Ly sư huynh bỏ qua cho vạn bối lần này đi. Mạc Trường Lâm nói xong lời này, lại vội vàng nhìn về phía Vân Đinh Nhi ở một bên, cầu khẩn nói, Linh Nhi sư điệt, ngày bình thường sư thúc không xử bạc với ngươi, người cần phải thay ta hướng Diệp tiền bối giải thích một chút. Không thể không nói, Mạc Trường Lâm này đến cuối cùng sống lâu năm thành lão hồ ly, trong nháy mắt đã nghĩ ra được phương pháp tự cứu bản thân mình. Vân Linh Nhi nghe được điều này, quả nhiên rất là không đành lòng, liền vội vàng tiến lên một bước, quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trần rồi nói, thưa Diệp tiền bối, trưởng môn sư thúc cũng là nhất thời hồ đồ, dễ tin chuyện ma quỷ của Sở Tinh Hà, cầu xin ngài tha cho trưởng môn sư thúc một mạng đi. Nhìn qua Vân Linh Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt đừng trọng, Diệp Trần cuối cùng cũng vẫn là mềm lòng mấy phần. Thôi, xem ở trên thể diện của Linh Nhi cô nương, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu nữa. Mạc Trường Lâm lập tức mừng rỡ,

thật đáng sợ. Người này đến cùng có lai lịch gì, vậy mà một hơi giết chết Nam Nhật Sơn và mấy chục tên cao thủ của Liệt Nhật Tông. Còn may mắn không có truy cứu Lưu Quảng Phái chúng ta, bằng không cho dù có Huyền Ly sư huynh ở đây, chúng ta cũng không có lực chống lại người này mà phải bị hắn diệt môn. Thật sự là may mắn trốn qua được một kiếp. Mọi người thi nhau cảm khái, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Các người còn là việc này đã kết thúc dễ dàng như vậy rồi sao? Người nói chuyện bỗng nhiên chính là Mạc Trường Lâm, trưởng môn Lưu Quảng Phái, trước đó bị Diệp Trần phế bỏ một cái cánh tay. Mạc Trường Lâm lại cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay phải của chính mình. Trong đôi mắt nổi lên một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói. Các vị cũng không nên chỉ nhìn qua Xích Dương Phủ, chỗ dựa phía sau kia của Liệt Nhật Tông. Còn có ông cậu của Nam Nhật Sơn, chính là một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Xích Dương Phủ. Nếu để cho hắn biết được Nam Nhật Sơn chết ở Lưu Quảng Phái chúng ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Mọi người nghe được lời nói này của Mạc Trường Lâm thì sắc mặt lập tức thì nhau thay đổi. Quả thật Diệp Trần tuy rằng lợi hại thật, nhưng cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, chưa chắc là đã cường giả cảnh giới hóa thần. Mà Xích Vũ Thiên Quân kia, thế nhưng thực sự là cường giả cảnh giới hóa thần đấy. Hơn nữa, lưng dựa vào Xích Dương Phủ, tuyệt đối là đại nhân vật cấp độ bá chủ của một phương. Chờ nói một cái Lưu Quang Phái nhỏ nhỏ, coi như diệt đi toàn bộ tinh vực thiên lang, thì đó cũng chỉ là một chuyện vài phút. Nếu như để mà so sánh, thì đây mới thật sự là tai họa ngập đầu. Trưởng môn nói có lý, toàn bộ tinh vực thiên lang chúng ta thật ra thì đều phụ thuộc vào Xích Dương Phủ. Vì Xích Vũ Thiên Quân kia nói thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không để đắc tội được. Bây giờ Nam Nhật Sơn chết ở Lưu Quảng Phái chúng ta, tuy rằng không phải do chúng ta gây nên, nhưng cũng khó thoát khỏi thiên quan. Vậy thì phải làm sao mới ổn đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, tất cả đều có vẻ mặt vàng như đất. Cuối cùng vẫn là Mạc Trường Lâm chậm rãi mở miệng nói, biện pháp thật ra thì cũng không phải không có. Chuyện mà chúng ta phải làm bây giờ chính là phải nhanh chóng rũ sạch quan hệ với tên họ Diệp kia, cùng đứng chung một trận tuyến với Liệt Nhật Tông, như vậy mới có thể khe hẹp cầu một chút hy vọng sống. Mạc Trường Lâm nói ra câu này, mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có nói ra lời nào nữa. Hết cách rồi, cảnh tượng Diệp Trần giết chết Nam Nhật Sơn và các cao thủ Liệt Nhật Tông trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Trường Lâm thấy mọi người do dự bất định, lập tức nóng nảy. Các vị cần phải biết, tiểu tử kia tuy rằng lợi hại, thế nhưng so sánh với Xích Dương Phủ cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần chúng ta báo hành tung của kẻ này cho Xích Dương Phủ, chẳng những có thể rũ sạch liên quan cho chúng ta, còn có thể mượn tay của Xích Dương Phủ diệt trừ đi tiểu tử này, có sao mà không làm. Sau khi mọi người trầm ngâm một lát, cuối cùng thì nhau gật đầu đồng ý. Diệp Trần tự nhiên không biết, chân của hắn vừa đi một cái, cao tầng Lưu Quang Phái, vậy mà bắt đầu có âm mưu tính toán đối với hắn. Hắn lúc này, chân đang đạp Tử Quỳnh Kiếm xuyên qua không gian thông đạo mà tiến về phía trước. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần, tự nhiên không cần ngự kiếm phi hành. Chỉ có điều hắn vừa mới đánh bại đám người Liệt Nhật Tông đã dám làm động tới thương thế bên trong cơ thể. Nhu cầu cấp bách bây giờ chính là vận công điều tức, lúc này mới sử dụng Tử Quỳnh Kiếm để hắn thuận tiện cho việc chữa thương. Trọn vẹn dùng khoảng thời gian 3-4 ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng của thông đạo không gian, mà thương thế trong cơ thể của hắn cũng đã khá lên 7-8 phần. Có một tia sáng xuất hiện ở phía trước, Diệp Trần xuyên thân mà qua. Sau một khắc, Diệp Trần đã xuất hiện ở trên một vùng băng tuyết hoang dã. Hơn nữa, trọng lực tăng vọt, lên tu vi bây giờ của hắn, vậy mà cũng hơi có chút khó chịu. Chắc có lẽ nơi này chính là Thái Huyền Tinh. Truyền tống trận của Lưu Quang Phái chẳng những tương đối thấp, hơn nữa còn là truyền tống trận một chiều. Nhưng mà chuyện lập tức truyền tống đến Thái Huyền Tinh, đối với tu chân giả bình thường mà nói, thì nguy cơ thực sự không phải là nhỏ. Cũng có trách, bình thường bị phong tỏa, không dễ dàng mở ra. Diệp Trần đầu tiên lấy ra Thôn Thiền Đỉnh, thần niệm quét qua bên trong không gian của đỉnh một chút, lập tức chau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Bây giờ hắn tiến vào tu chân giới, cũng đã có thời gian vài ngày. Tàn hồn cờ huy nguyệt cũng càng ngày càng trở nên suy yếu, mà hiệu quả của thất diệp hồi tiên thảo cũng càng ngày càng giảm đi. Hết cách rồi, linh hoa linh thảo trên trái đất thường thường đều có đẳng cấp không cao, đã không đủ để ngăn cản tàn hồn của Hy Nguyệt điều tán. Không được, bây giờ xem ra ta đã không chờ được đến ngàn vạn tinh vực cao cấp hơn. Nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo có thể ngưng tụ thần hồn mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức phóng thích toàn bộ thần niệm của chính mình, bắt đầu tìm tòi ở bốn phía xung quanh. Thiên Huyền Tinh là chủ tinh của tinh vực Thiên Huyền. Kiếp trước Diệp Trần chỉ ghé qua có đúng một lần. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Huyền Tinh là vùng đất rộng lớn, lớn hơn gấp mấy vạn lần trái đất. Cho nên, hắn đối với hoàn cảnh nơi này cũng không quen thuộc. Bây giờ lại ở nơi hoang dã vắng vẻ này. Cần nhất đầu tiên là phải tìm được người để hỏi đường một chút mới được. Tìm thấy rồi, ngoài trăm dặm, dường như có người. Sau khi thần điểm quét thấy khí tức của người kia, thì Diệp Trần không do dự chút nào. Thân thể trực tiếp nhón một cái, đã hướng theo phương hướng người kia mà nhanh chóng đuổi theo. Ở trên Thiên Huyền Tinh, trọng lực quả thực gia tăng lên không ít. Diệp Trần từ lúc đầu còn có chút không quá thích ứng. Tuy nhiên sau khi chạy vội một đoạn lộ trình, thì chân nguyên trong cơ thể cũng đã có thể vận chuyển một cách tự nhiên. Sau một lát, Diệp Trần cũng đã đi tới ngoài trăm dặm. Chỉ thấy nơi xa trong một vùng rừng rậm có bảy tên tu chân giả, 6 nam 1 nữ đang chém giết với một đàn bạch lang. Những con bạch lang này, con nào con nấy đều cao tới hơn 10 mét, chẳng những có hình thể khổng lồ, hơn nữa trong miệng còn có thể phun ra băng chùy. Mà trong đám tu chân giả kia thì thực lực cao nhất cũng mới chỉ có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa nhân số xa xa không bằng đàn bạch lang. Dưới sự vây công của đàn bạch lang, tự nhiên là liên tục bại lui. Trường Sư Huynh, viện binh của chúng ta làm sao còn chưa tới? Cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì hôm nay chúng ta sợ rằng phải chết ở nơi này mất. Trường Sư Huynh, thực sự không được rồi, người mang theo tiểu sư muội đi trước đi, chúng ta đánh chặn cho. Đúng vậy, đi một bước tính một bước, dù sao cũng so với tất cả đều chết ở chỗ này thì tốt hơn. Tên nam thanh niên có thực lực cao nhất kia, có lẽ là Trương Sư Huynh trong miệng mọi người, cắn răng một cái, hướng về nữ tử duy nhất đằng sau lưng kia, cất tiếng nói. Tiểu sư muội, chúng ta tới yểm hộ cho ngươi, ngươi nhanh chóng chạy trốn thoát, thoát thân đi thôi. Nữ tử kia tuy được mọi người bảo vệ ở chính giữa, nhưng sớm đã bị dọa đến chân tay mềm nhũn ra rồi. Tuy nhiên cũng rất có tình có nghĩa. Không được, muốn đi thì cùng đi, ta không thể bỏ mặc các ngươi ở đây. Vị Trường Sư Huynh kia còn muốn khuyên thêm một lần nữa, thì ngay vào lúc này, một đạo màu tím ánh sáng xẹt qua trên không trung. Kèm theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Nhóm của những con bạch lang kia, vây công bảy người, lập tức tất cả đều đồng một nơi thân một nẻo. Ngay cả mặt đất trắng xóa ở xung quanh cũng bị máu của bạch lang nhuộm cho đỏ rực. Là cao thủ cảnh giới kim đan. Mọi người đầu tiên đã sững sờ, sau đó thì nhau bừng rỡ. Tuy nhiên chờ bọn hắn nhìn thấy rõ ràng người xuất thủ là ai kia, thì lập tức lại sững sờ lần nữa. Chỉ thấy trước mắt bọn họ xuất hiện một tên thiếu niên khoảng chừng chưa tới 20 tuổi. Một đạo kiếm mang trước đó dễ dàng nhận thấy là do người này tạo ra. Mà cái người xuất thủ này tự nhiên chính là Diệp Trần rồi. Trải qua chuyện của Lưu Quang Phái, Diệp Trần đã không còn có lòng dạ nào đi cứu một số người xa lạ. Tuy nhiên mới tới Thiên Huyền Tinh, dù sao đầu tiên cũng phải hỏi đường một chút. Chúng ta là đệ tử của Bắc Hàn Thành, vạn bối Trường Minh Đức, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vị Trường Sư Huynh kia là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, rất cung kính thì lễ một cái. Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chớ vội cảm ơn ta, ta cứu người thế nhưng là có điều kiện đấy. Bảy người nghe được điều này thì lập tức thì nhau thay đổi sắc mặt. Không biết Diệp Trần có ý định như thế nào, trong lúc nhất thời đều ngầm sinh lòng cảnh giác. Trường Bình Đức hít sâu một hơi rồi nói, không biết là điều kiện gì, còn xin tiền bối chỉ rõ. Diệp Trần thản nhiên nói, ta mới tới Thiên Huyền Tinh, đối với tình huống nơi này không quen thuộc, ta muốn các người mang ta đi tới Thiên Huyền Thành. Diệp Trần vừa mới thốt ra lời kia, bảy người lập tức thì nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn còn cho rằng Diệp Trần sẽ đưa ra điều kiện quá phận gì, không nghĩ tới chỉ là để bọn hắn dẫn đường. Hơn nữa, Thiên Huyền Thành chính là thành lớn nhất của Thiên Huyền Tinh. Toàn bộ người của Thiên Huyền Tinh thì không ai không biết. Tuy nhiên không đợi mọi người cao hứng trở lại, Diệp Trần lại nói tiếp. Thời gian của ta đang gấp, cho nên tốt nhất trong vòng một ngày là phải đến nơi. Cái gì chứ? Nghe được điều này, tất cả mọi người ngay lập tức đều trợn lớn hai mắt lên. Trong vòng một ngày Điều này sao có thể được? Từ Bắc Hàn Thành chúng ta đến Thiên Huyền Thành, khoảng chừng gần 100 vạn dặm. Hơn nữa, lại còn bị ngăn cách bởi Thập Vạn Đại Sơn. Coi như ngồi Lưu Vân Phi Chu nhanh nhất cũng không có 10 ngày nửa tháng thì cũng không có khả năng đến được. Nói chuyện là một thiếu nữ xinh đẹp, một mặt vẻ tức giận. 10 ngày nửa tháng sao? Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói. Không được, nhiều nhất là 3 ngày, ta nhất định phải tới Thiên Huyền Thành. Nếu như các người không làm được, vậy thì trả mạng lại cho ta đi. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên phóng thích khí thế trên người mình ra. Lấy trạng thái hỷ nguyệt bây giờ đã trèo chống không được quá lâu. Nói không chừng, Diệp Trần cũng chỉ đành dùng thủ đoạn cưỡng ép, ép những người này một chút. Cảm nhận được trên người Diệp Trần thả ra khí thế cường đại, mấy người nhất thời như gặp phải sét đánh trên đầu. Vẻ mặt của đám người vàng như nghệ. Người này làm sao có thể như vậy? Người đây là ép buộc. Tiểu nữ xinh đẹp kia còn muốn cãi lý với Diệp Trần thì lại bị Trương Minh Đức kéo lại. Sau khi nháy mắt với cô ta thì lại nhìn về phía Diệp Trần rồi nói: Tiền bối, muốn trong vòng 1 ngày đến Thiên Huyền Thành cũng không phải là không thể được. Bên trong Bắc Hàn Thành chúng ta có một con yêu thú tứ giai tên là Cửu Xí Tử Điện Thú. 1 ngày có thể đi hơn 300.000 dặm. Không bằng tiền bối trước tiên theo chúng ta vào thành, đợi chúng ta sau khi hướng thành chủ đại nhân xin chỉ thị thì có thể mượn Cửu Xí Tử Điện Thú cho tiền bối mượn. Trong vòng 3 ngày nhất định có thể đến Thiên Huyền Thành. Ý tiền bối như thế nào? Trương Bình Đức nói xong lời này, đồng thời trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Bản thân của hắn dường như đang có mưu đồ gì đó. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, hắn há lại sẽ không nhìn ra ý đồ của đối phương. Trương Minh Đức này, hắn rõ ràng là có ý định, trước tiên dẫn Diệp Trần vào Bắc Hàn Thành, sau đó lại từ từ ứng phó. Được, bây giờ chúng ta lên đường đi. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp đồng ý. Trương Minh Đức vội vội vàng vàng gật đầu xưng phải, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Chờ đến Bắc Hàn Thành, gặp thành chủ đại nhân, mọi chuyện coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ở mấy người dẫn đường, không đến nửa giờ thì đã đi tới dưới chân một tòa thành trì. Trên cửa viết 3 chữ to, Bắc Hàn Thành. Một đoàn người tiến vào trong thành, dọc theo đường phố rộng rãi, đi được khoảng hơn 10 dặm về phía trước, đi tới trước một cung điện nguy nga. Tiền bối, chúng ta đi báo cáo tình huống cho thành chủ đại nhân, mời ngài đợi cho một chút. Trương Mỹ Đức nói xong lời này thì hướng về phía sau người khác nhanh chóng rời đi, để một mình Diệp Trần ở lại trên quảng trường trước đại điện. Diệp Trần nhưng không có vội vàng động thủ, vẫn bình chân như vậy đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lấy tu vi bây giờ của hắn thì chỉ có cường giả cảnh giới hóa thần mới có năng lực chiến với hắn một trận. Mà phóng mắt toàn bộ tinh vực Thiên Huyền thì cường giả hóa thần chính là sự tồn tại phượng mào đơn giác. Hơn nữa, hắn vừa mới sử dụng thần thức đã dò xét toàn bộ Bắc Hàn Thành một lần, thực lực tổng hợp hơn Lưu Quang Phái một chút. Ở toàn bộ Thiên Huyền Tinh có lẽ là thuộc về thế lực hạng bét, bằng không cũng sẽ không định cư ở một nơi xa xôi như thế này. Sau một lát, kèm theo đó là một trận tiếng động, khoảng chừng 700 người từ 4 phương 8 hướng chạy như bay đến bao vây Diệp Trần một lần nữa. Chà, chính là người này, hắn nhất định ép buộc chúng ta trong vòng 3 ngày phải đưa hắn đến Thiên Huyền Thành, bằng không sẽ giết chúng ta. Nói chuyện rõ ràng là thiếu nữ trước đó, tuy nhiên lúc này vẻ mặt lại rất đắc ý. Mà bên cạnh thiếu nữ kia thì là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ uy nghiêm, khí tức hùng hậu, hiển nhiên là tu vi không kém. Người đàn ông trung niên kia đi lên trước một bước, sau khi đánh giá trên người Diệp Trần một phen thì lắc đầu, cười lạnh nói: Chỉ là cảnh giới kim đan mà thôi, cũng dám ngông cuồng như thế. Nể tình trước đó người cứu được con gái ta và đệ tử chúng ta, bổn thành chủ cũng không so đo với người, nhanh chóng rời đi đi. Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là Bắc Sơn Thái thành chủ của Bắc Hàn Thành. Mà thiếu nữ kia chính là Bắc Sơn Vì Nhi, hòn ngọc quý trên tay của Bắc Sơn Thái. Diệp Trần liếc qua Bắc Sơn Thái thản nhiên nói: Muốn ta rời đi cũng được, tuân thủ hứa hẹn trước đó của chúng ta, cho ta mượn Cửu Xí Tử Điện Thú, dùng một chút thì ta lập tức đi ngay. Lúc này Trương Minh Đức đứng dậy, một mặt vẻ đùa cợt nói: Này tiểu tử, Cửu Xí Tử Điện Thú chính là thánh thú trấn thành của Bắc Hàn Thành chúng ta, há có thể cho người ngoài như ngươi mượn đi dễ dàng như vậy. Bây giờ như là đã tới Bắc Hàn Thành của chúng ta, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến trên người Trương Minh Đức. Nói như vậy, trước đó là ngươi lừa gạt ta rồi. Trương Minh Đức cười lạnh. Đúng đó thì thế nào? Thành chủ đại nhân của chúng ta khoan dung độ lượng, không chấp nhận với ngươi. Nếu như ngươi thức thời là đi cút đi, nếu không thì đừng có trách. Nói xong lời cuối cùng, Trương Minh Đức đắc ý cười lên hà hà. Vẻ mặt của Diệp Trần rất bình tĩnh, không buồn không vui, thản nhiên nói, kẻ lừa gạt ta sẽ phải chết. Cùng lúc nói xong câu này, Diệp Trần thuận tay bắn ra một chỉ. Một đạo kiếm mang màu tím lăng lệ bắn về phía Trương Minh Đức. Bắc Sơn Thái thành chủ Bắc Hàn Thành lập tức trừng hai mắt một cái. Dám động thủ ở trước mặt bổn thành chủ, ta thành cười là muốn tìm... Cái gì? Bắc Sơn Thái đánh ra một chưởng, vốn cho rằng có thể ngăn cản lại công kích của Diệp Trần. Nhưng không ngờ, luồng kiếm mang màu tím kia bay tới một nửa thì đột nhiên quỷ dị biến mất trong hư không. Kèm theo sau đó là một đạo máu tươi bắn ra tung tóe. Đầu của Minh Đức kia vậy mà lập tức rớt xuống đất. Mọi người ở xung quanh rõ ràng đều không nghĩ tới Bạc Sơn Thái tự mình xuất thủ, vậy mà đều không có ngăn nổi công kích của đối phương. Ngược lại, để hắn giết chết Trường Minh Đức dễ như trở bàn tay. Tiểu tử đáng chết, cũng dám giết ái đồ của ta. Hôm nay, người mơ tưởng còn sống mà rời khỏi Bắc Hàn Thành sao? Bạc Sơn Thái trong cơn giận dữ, tay phải xoay lại. Trong tay đã xuất hiện một thanh trường thương màu vàng kim. Bạc Sơn Thái đâm ra một thương. Trường thương màu vàng kim kia đột nhiên bộc phát ra một đạo khí mang vài trăm mét, đột nhiên nhanh như tia chớp hướng về phía ngực của Diệp Trần đâm tới. Mà Diệp Trần giống như có vẻ né tránh không kịp, vậy mà đứng im ở nơi đó, không né không tránh chút nào. Trường thương đâm xuống trên lồng ngực của Diệp Trần, thân thể của Diệp Trần lập tức bộc phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Sau màn này lại khiến cho tất cả mọi người cũng vì đó mà rung động. Chỉ thấy một phát thương toàn lực của Bắc Sơn Thái đâm vào trên người của Diệp Trần, giống như gãi ngứa cho đối phương. Thậm chí ngay cả cương khí hộ thể của hắn cũng không có phá vỡ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ánh sáng vàng kim ở trên người càng thịnh. Bắc Sơn Thái lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn vô song từ trường thương trên tay truyền đến, lập tức chấn cho hắn liên tục lùi lại. Lùi lại trọn vẹn vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Khí huyết thể nội quay cuồng, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Điều này sao có thể chứ? Hai mắt của Bắc Sơn Thái trợn lên thật to, quả thực không thể tin được sẽ có kết quả như vậy. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới kim đan sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được một kích thiền lôi bích viêm thương của ta? Phải biết là hắn dù sao cũng là cường giả có thực lực cảnh giới nguyên anh. Đối phương vậy mà có thể lấy nhục thân ra để mà chống đỡ một đòn toàn lực của hắn. Thực lực của đối phương đến cùng cường đại đến mức nào? Diệp Trần thuận tay vỗ vỗ áo ở chỗ ngực, thản nhiên nói. Ta là ai cũng không quan trọng. Giao cửu sĩ từ điện thứ ra đây. Ta có thể tha cho các người khỏi chết. Bằng không đừng trách ta phải huyết tẩy Bắc Hàn Thành của các người. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, thì khí tức trên người cũng không giữ lại chút nào, phóng thích ra hết. Mọi người ở xung quanh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức diệt chóc kinh người được phóng thích ra từ trên người thiếu niên thần bí kia. Ép tới bọn họ, suýt chút nữa thì hít thở không thông. Thậm chí, có một số người có tu vi hơi thấp một chút đã không nhìn được mà run lẩy ba lẩy bảy, quỳ cúi ở trên mặt đất. Vẻ mặt của Bắc Sơn Thái cũng trở nên vô cùng khó coi. Thực lực của thiếu niên thần bí trước mắt này đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi, hắn cho dù sử dụng thực lực của toàn bộ Bắc Hàn Thành, miễn cưỡng có thể đánh bại người này, vậy thì chắc chắn phải trả một cái giá vô cùng cao. Nói không chừng, đối phương thật có thực lực huyết tẩy Bắc Hàn Thành. Mà dưới sự so sánh đó, tính mệnh của một tên đồ đệ cùng một con cửu sĩ tử điện thú cũng là so với không tính là gì. Đừng mà tiền bối, có chuyện thật tốt, hãy nói đi. Cửu sĩ tử điện thú, ta sẽ cấp cho ngài là được. Sau khi Bắc Sơn Thái ở trong lòng cân nhắc một phen, quả quyết lựa chọn nhận sợ. Cha, hắn vừa mới giết Trường Sư Huynh, cha làm sao có thể như thế? Bắc Sơn Vì Nhi ở một bên, hiển nhiên không có cam lòng. Im miệng cho ta. Bắc Sơn Thái trực tiếp quát lớn một tiếng, cắt ngang lời nói của nàng, ngược lại hướng về phía Diệp Trần cười làm lành nói. Con gái của ta không biết giữ mồm giữ miệng, tiền bối chưa có trách. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Không sao cả, ta lần này đi Thiên Huyền Thành, đường đối chưa có quen, liền do con gái ngươi đi theo ta dẫn đường đi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần vẫy tay làm một trảo. Bắc Sơn Vì Nhi lập tức kêu lên một tiếng, ngay sau đó đã tự động bay tới trước mặt Diệp Trần, bị hắn nắm ở bả vai. Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi thật lớn, dường như không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến ngay trước mắt. Ở trên vùng băng tuyết hoang dã mênh mông, một con yêu thú khổng lồ toàn thân màu tím có 9 cái cánh, hướng phía nam mà bay vút đi. Mà ở khoảng cách gần thì ở trên lưng con yêu thú kia thế mà còn có 2 người, một nam một nữ. Người nam kia cùng lắm khoảng 20 tuổi, một thân áo bào trắng ngồi xếp bằng ở trên lưng yêu thú, đang tĩnh tọa tu luyện. Gió lớn rít gào xung quanh lại đối với hắn không có bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, như thể cả người dính ở trên thân yêu thú. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần rồi. Mà ở bên cạnh Diệp Trần còn có một nữ tử có vẻ mặt xinh đẹp, trên người mặc áo màu đỏ. Lúc này, ở trong hai mắt đầy vẻ vô cùng oán hận. Nữ tử có vẻ mặt xinh đẹp này tự nhiên chính là Bắc Sơn Vì Nhi, con gái của thành chủ Bắc Hàn Thành. Diệp Trần sở dĩ áp chế bắt lấy Bắc Sơn Vì Nhi, thứ nhất là muốn con nữ nhân này cho hắn một bài học. Thứ hai là vì kiềm chế con cửu sĩ tử điện thiếu dưới chân của mình. Con cửu sĩ tử điện thiếu này chính là một con yêu thú tứ sai. Bản thân rất có linh tính, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Cho dù Diệp Trần cũng xa xa là không thể bằng được. Nhưng nếu không có con tin là Bắc Sơn Vì Nhi này, khó đảm bảo xuất sinh này sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì. Này, chúng ta đều đã phi hành hơn một ngày đường, có phải cũng nên nghỉ ngơi một chút hay không? Bắc Sơn Vì Nhi thấy Diệp Trần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhịn không được lấy hết dũng khí ra mở miệng nói. Diệp Trần vẫn không có lên tiếng, tiếp tục âm thầm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chữa trị thương thế trên người mình. Bắc Sơn Vì Nhi lại nói liên tiếp mấy câu, thấy Diệp Trần đều không có để ý tới nàng ta. Cay gan cũng lớn lên dần dần. Này, ta cảnh cáo ngươi, chờ đến Thiên Huyền Thành, ngươi nhất định phải thả ta ra, bằng không cha ta cùng toàn bộ Bắc Hàn Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Trần vẫn không thèm để ý tới. Bắc Sơn Vì Nhi lập tức tức giận đến không chịu được, đang định hung hăng mắng chửi Diệp Trần một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngậm miệng cho ta. Bắc Sơn Vì Nhi thấy Diệp Trần nổi giận, còn tưởng rằng là chính mình trước đó đã chọc giận Diệp Trần, thì lập tức bị dọa đến rụt đầu lại, không còn dám nói nhiều thêm một câu nào nữa. Diệp Trần cũng không có nhìn nàng ta nhiều, mà chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt bây giờ nhìn về ở phía trước, khẽ chau mày. Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm, trên bầu trời đã có hàng ngàn, hàng vạn con yêu thú phi hành dạp trời kín đất mà đến, gần như che phủ toàn bộ bầu trời. Không tốt, phía trước xuất hiện thú triều, chúng ta nhất định phải đi đường vòng để tránh đi. Một giọng nói già nua vang lên, lại là cửu sĩ tử điện thú kia bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Không được. Diệp Trần trực tiếp một lời cự tuyệt, không được hoài nghi mà nói. Cửu sĩ tử điện thú, người cứ theo đường cũ mà đi lên phía trước, những chuyện khác ta sẽ tự giải quyết. Một khi mà đi đường vòng thì tất nhiên sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Đây không phải là kết quả mà Diệp Trần muốn thấy. Cửu sĩ tử điện thú lập tức tức giận nói. Người cứ như vậy sẽ hại chết chúng ta. Người có biết hay không? Ta cũng không muốn đi chịu chết cùng với người đâu. Cửu sĩ tử điện thú nói xong, đang muốn chớp động cánh chuẩn bị thay đổi lộ tuyến đường đi. Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Diệp Trần thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên giơ lên, hướng đến cái đầu khổng lồ của cửu sĩ tử điện thú vỗ một cái, đồng thời quát khẽ một tiếng, ngự hồn. Toàn thân của cửu sĩ tử điện thú lập tức run lên, sau đó cảm nhận được thân thể của mình giống như bị mất khống chế hoàn toàn. Mình đã không có cách nào chi phối được thân thể của mình nữa. Người đã làm gì đối với ta? Cửu sĩ tử điện thú sốt sắng, nhìn không được mà không thể không thét lên. Diệp Trần cười lạnh, cũng lười giải thích. Bản thân hắn vừa rồi sử dụng chính là ngự hồn chi thuật, chuyên môn tới khắc chế yêu thú. Yêu thú có lực lượng cường hãn, nhưng thần thức thì thường thường là yếu kém. Hơn nữa Diệp Trần lại là tập kích. Cho dù cửu sĩ tử điện thú là yêu thú thứ sai, thì cũng không có một chút sức chống cự nào. Khoảng cách trăm dặm đối với bọn hắn mà nói thì chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Những con yêu thú phi hành trên bầu trời kia đã xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy hai người một thú thì lập tức hưng phấn tru lên, hướng bọn họ bay nhào đi qua. Bắc Sơn Phi nhìn thấy tình cảnh này thì gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, không thể không tức giận đến thét lên. Người là điên rồi sao? Biết rõ phía trước có thú triều còn xông về đó, người sẽ hại chết chúng ta đấy. Diệp Trần không nói một lời, mặt thấy những con yêu thú phi hành kia gầm thét lao đến. Diệp Trần bỗng nhiên há miệng. Một tiếng gầm giống như là tiếng long ngâm đột nhiên phát ra từ trong cổ họng của Diệp Trần, hóa thành từng đạo sóng âm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mà những con yêu thú phi hành kia nghe được tiếng giống này thì lập tức giống như chuột gặp phải mèo, bị dọa đến thi nhau chạy tứ tán, tự động nhường ra một con đường. Bạch Dần Vì Nhi thấy cảnh này thì lập tức dùng bàn tay ngọc ngà của mình che lại miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Mà ngay cả cửu sĩ Tử Điện Thứ ở dưới chân hai người cũng phát ra một tiếng kinh hô, trong một đôi mắt lớn lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Âm thanh của Thiên Long, đây là âm thanh của Thiên Long. Người, một tên nhân tộc, làm sao có thể phát ra thanh âm của Thiên Long chứ? Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không có giải thích quá nhiều. Trong cơ thể của hắn có thần long chi huyết, tăng thêm kiếp trước đã từng chiếm được một loại bí thuật của long tộc, cho nên mới có thể phát ra thanh âm Thiên Long. Long tộc chính là chí tôn của yêu tộc. Mặc dù thanh âm của Thiên Long của Diệp Trần cũng không thuần chất, thế nhưng đủ để dọa lui những con yêu thú cấp thấp này. Diệp Trần lại phát ra liên tiếp mấy đạo thanh âm Thiên Long, cuối cùng từ bên trong cỗ thú triều này phi hành xuyên qua bình yên vô sự. Chúng ta vậy mà còn sống từ bên trong thú triều sao? Bạch Sơn Vì Nhì vỗ vỗ bộ ngực lớn của mình một cái, vẻ mặt tỏ ra khó có thể tin được. Phải biết là đối mặt với loại thú triều quy mô lớn như thế này, thì cho dù là cường giả hóa thần cũng không dám tùy tiện chính diện đối kháng. Diệp Trần mang theo bọn họ, chẳng những sống sót từ bên trong thú triều, hơn nữa lông tóc không hao tổn gì. Đây quả thực làm cho người ta khó mà tin được. Mà cầu sĩ Từ Điện Thứ kia, sau khi trải qua chuyện này, đối với Diệp Trần cũng trở nên vô cùng thuần phục. Tuy nhiên không đợi hai người, một thú bọn họ được xả hơi. Ở trong một chỗ sơn cốc phía trước, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ bay ra từ trong sơn cốc đó, bay vùn vụt về phía bọn họ mà tới. Đây đúng là một con mãng xà khổng lồ, thân thể dài đến gần 100 mét, quanh thân toàn thân đều có lớp vảy màu đen. Hơn nữa, bụng dưới của nó lại còn mọc ra hai đôi cánh to lớn. Đây là thôn thiên mãng, yêu thú ngũ giai. Hóa ra thú triều trước đó chính là nó dẫn tới. Cầu sĩ Tử Điện Thứ bỗng nhiên hô lên một tiếng, đồng thời ở trên không trung muốn cong một khúc cua, hiểm mà lại hiểm, né tránh đi công kích của con mãng xà khổng lồ kia. Yêu thú ngũ giai sao? Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể không khẽ chau mày một cái. Yêu thú ngũ giai tương đương với cường giả cảnh giới hóa thần, hơn nữa khí huyết hùng hậu, cho dù là hắn lôi hết át chủ bài ra, muốn giết được con yêu thú ngũ giai này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trốn thôi. Diệp Trần đưa ra quyết định rất nhanh, ra lệnh đối với cửu sĩ Tử Điện Thứ ở dưới chân mình. Cửu sĩ Tử Điện Thứ nghe được mệnh lệnh này của Diệp Trần, tự nhiên là cầu còn không được, nơi nào còn dám do dự. 9 cái cánh nhanh như chớp chớp động, lập tức mang theo hai người vắt cánh lên cổ bay như điên. Mà con thôn thiên mãng kia thì lại không có một chút ý định muốn từ bảo nào, có thể nói đuổi theo ngay đằng sau bọn họ, không có buông thả. Cũng may thôn thiên mãng này mặc dù là yêu thú ngũ giai, nhưng tốc độ không phải là thế mạnh của nó. Tuy rằng cửu sĩ Tử Điện Thứ chở hai người, nhưng ở trên mặt tốc độ vẫn chiếm ở thế thượng phong. Nhưng muốn bỏ qua thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm được. Chỉ trước mắt đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày, con thôn thiên mãng kia cũng không hiểu vì sao mà vẫn cứ đuổi theo không chịu từ bỏ. Mà thể lực của cửu sĩ Tử Điện Thứ thì đã bắt đầu có chút không tốt. Mặc dù đang liều mạng vỗ cánh nhanh như chớp, thì những khoảng cách giữa hai bên vẫn đang dần dần bị rút ngắn. Không được, ta không chống đỡ nổi rồi. Cầu sĩ Từ Điện Thứ rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu hạ xuống phía dưới. Diệp Trần thấy thế thì không thể không lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, con thôn thiên mãng này dài như đỉa đói vậy, mà đuổi theo tới hẳn 10 mấy vạn dặm, rồi mà cũng không chịu bỏ qua. Các người ở phía dưới, chờ lấy ta, ta đi chiếu cố cho nó. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, từ trên lưng cửu sĩ từ điện thứ nhảy xuống. Tử Quỳnh kiếm. Một đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét đột nhiên phóng lên tận trời, hùng hằng chém xuống trên người con thôn thiên mãng ở đằng sau kia. Con thôn thiên mãng kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới người phía trước thế mà lại quay đầu công kích nó, lập tức gào thét lên một tiếng. Tính cả cái thân thể khổng lồ cũng bị một kiếm này của Diệp Trần chém rơi xuống trên mặt đất. Thân hình khổng lồ kia dài đến hơn 100 mét, mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất. Phía dưới lập tức giống như là xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn. Hơn nữa xuất hiện một cái hố sâu với bán kính mấy ngàn mét. Tuy nhiên Diệp Trần lại khẽ trao mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết là một kiếm vừa rồi của hắn gần như đã sử dụng 8-9 thành công lực. Hơn nữa lại là đột nhiên tập kích. Nếu đổi thành cửu sĩ từ điện thứ thì ngay vào lúc này sớm đã bị một kiếm của hắn chém thành hai khúc. Thế nhưng con thôn thiên mãng này lại chỉ xuất hiện một vệt máu trên thân, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Dục sinh này có lực phòng ngự quá cao, xem ra công kích vật lý bình thường không có hiệu quả quá lớn đối với nó. Một con thôn thiên mãng kia sau khi rơi xuống mặt đất thì phát ra một tiếng rống lớn, giật nhanh đã phóng lên tận trời, phẫn nộ gầm thét bổ nhào về phía Diệp Trần. Lưu đi kim thân, pháp tướng thiên địa. Diệp Trần không có thời gian đi suy tư, quả quyết đồng thời sử dụng hai môn võ kỹ. Thôn thiên mãng kia vọt lên không trung, thân thể đột nhiên uốn éo, cái đuôi vô cùng lớn kia giống như một cây trường tiên, hùng hăng giáng xuống Diệp Trần ở phía dưới, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức tung ra một quyền nghênh tiếp đón lấy. Một tiếng nổ vang trên bầu trời, nắm đấm của Diệp Trần và cái đuôi của con thôn thiên mãng va chạm vào nhau ở giữa không trung. Trong nháy mắt, Diệp Trần ngã bay ra ngoài, trọn vẹn lùi tới hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Rõ ràng, nếu là nói về lực lượng tổng hợp, Diệp Trần là thân thể nhân loại, xa xa không phải đối thủ của con yêu thú ngũ sai trước mắt này. Cho dù hắn hấp thu thần long chi huyết, lại thấy hiểu thuật luyện thể, lực lượng vượt xa tu chân giả bình thường, thế nhưng so với thôn thiên mãng có khí huyết hùng hậu mà nói, cuối cùng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Diệp Trần không thể không ho khan hai tiếng, trong cơ thể huyết khí quay cuồng một trận, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, cửu sĩ từ điện thứ đã trốn tới hơn 10 dặm, đã biến hóa thành bộ dáng của một ông lão áo tím, cùng với Bắc Sơn Vi Nhi ở bên cạnh, sắc mặt hai người đều thay đổi thật lớn. Bắc Sơn Vi Nhi bỗng nhìn suy nghĩ một chút, giật giật ống tay áo của ông lão áo tím rồi nói, cửu gia gia, thừa dịp tiểu tử này đang đánh nhau với thôn thiên mãng, hay là chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ trốn về phía Bắc Hàn Thành đi? Không ngờ tới, lão giả áo tím lại lắc đầu nói, không được đâu Vi Nhi, kẻ này có thực lực sâu không được được. Chúng ta cần phải trước tiên xác định tiểu tử này chết ở trong tay thôn thiên mãng. Bằng không, nếu như hắn giết trở lại Bắc Hàn Thành, chúng ta có thể bị họa diệt thành. Bắc Sơn Vi Nhi nghe được điều này, lại nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Trần trước đó, thì lập tức chán nản một trận. Tuy nhiên, cựu sĩ từ điện thứ lại nói tiếp, thôn thiên mãng này chính là con yêu thú ngũ giai, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ vùng rừng rậm băng tuyết hoang dã này. Chính đạo hóa thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tiểu tử này tuy rằng rời đi, nhưng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bắc Dần Vì Nhi nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức hơi sáng lên, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Mà cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm có một chiếc phi thuyền khổng lồ màu vàng kim, dài khoảng chừng mấy ngàn mét, rộng vài trăm mét. Hơn nữa quanh thân lưu chuyển huyền quang, mơ hồ còn bao hàm các loại trận pháp cấm chế. Rất rõ ràng, đây là một loại pháp bảo phi hành, mà đẳng cấp còn có chút không thấp. Mà lúc này, trên phi thuyền một đám người đang đứng dựa vào lan can, hướng về phía Diệp Trần và thôn thiên mãng giao chiến quan sát. Khí tức này rất rõ ràng là con thôn thiên mãng, bá chủ vùng rừng rậm băng tuyết hoang dã này. Giao chiến với con thôn thiên mãng kia dường như là tu sĩ nhân loại. Phóng nhãn toàn bộ thiên huyền tinh, đủ tư cách đánh một trận với con thôn thiên mãng này, chẳng qua cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hơn nữa, mỗi một vị đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở thiên huyền tinh chúng ta. Mọi người nghị luận một trận, một tên nam thanh niên đứng ở phía trước mọi người nhất, một mặt hưng phấn nói, đại chính như thế trăm năm khó gặp, chúng ta đã gặp được thì sao có thể bỏ lỡ. Lưu lại một bộ phận người trông coi truy phòng xuyên vân chu, những người khác theo ta tiến tới xem đi. Nam thanh niên kia nói xong, trực tiếp tung người nhảy lên từ trên phi thuyền nhảy ra. hướng về phía Diệp Trần và thôn Thiên Mãng giao chiến mà bay tới. Các cao thủ còn lại thấy thế vội vàng thi nhau đuổi theo. Trong chốc lát, mọi người đã đi tới trên một ngọn núi cách đó mấy chục dặm. Tình huống giao chiến tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Ta không có nhìn lầm chứ? Người chiến đấu khó phân chia thắng bại với thôn Thiên Mãng kia lại là một tên thiếu niên còn trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ người này là lão gia hỏa nào đó tinh thông thuật trú nhan sao? Trên thiên huyền tinh của ta cũng không có nghe nói qua có loại nhân vật này. Có lẽ là đến từ bên ngoài tinh vực, lại hoặc là một vị cao nhân ẩn thế nào đó. Mọi người bàn luận sôi nổi, bắt đầu thi nhau suy đoán lai lịch thân phận của Diệp Trần. Lôi Thúc, ngài thấy thế nào? Nam thanh niên kia ngược lại nhìn về phía một ông lão ở bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Những người còn lại dường như đối với ông lão này cũng có chút kính nể, thế là thi nhau ngậm miệng hướng hắn nhìn sang. Ông lão được gọi là Lôi lão kia cũng không có vội vàng mở miệng, mà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần một lát, vẻ mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ chấn kinh. Ồ, kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Nam thanh niên kia lại nói, Lôi Thúc, có phải ngài phát hiện ra cái gì hay không? Ông lão này hít sâu một hơi mới nói, các người nhìn kỹ đi, khí tức kẻ này tuy chẳng hùng hồn, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, dĩ nhiên có thể đối kháng với yêu thú thôn Thiên Mãng, ngũ giai, thế nhưng chỗ hắn vận chuyển chân nguyên chỉ là lực lượng cảnh giới kim đan mà thôi. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người nghe được điều này thì hai mắt của tất cả đều trợn lên thật lớn. Tu chân giả đạt tới cảnh giới khác nhau, sử dụng lực lượng chân nguyên cũng có chút khác biệt. Chỉ có điều có rất ít người chú ý tới điểm này. Nếu như một người sử dụng chân nguyên bao hàm lực lượng kim đan, đây cũng là mang ý nghĩa tu vi của hắn chỉ có cảnh giới kim đan. Đây là thứ rất khó có thể làm giả. Lên tu vi cảnh giới kim đan trông lại thôn Thiên Mãng yêu thú ngũ giai, cái này có khả năng sao? Mọi người nhất thời hoảng sợ, nhìn nhau cũng không thể tin được. Lôi Thúc, kia là cái gì thế? Tứ công tử, người này có thể lấy chỉ là cảnh giới kim đan đối kháng với yêu thú ngũ giai, coi như ở những tình vực cấp cao kia, vậy cũng được tính toán là tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cần phải kết giao với người này một chút. Nam thanh niên kia nghe được điều này thì hai mắt lập tức sáng lên. Lôi Thúc ngài nói có lý lắm. Không nói trước nhân vật này có bối cảnh chắc chắn không đơn giản. Chỉ nói về hắn có thực lực cảnh giới hóa thần. Chỉ cần có thể làm việc cho ta thì ta nhất định có thể một lần hành động vượt trên nhị ca. Đến lúc đó trở thành người kế thừa của Vạn Bảo Các cũng dễ như trở bàn tay. Ngay vào lúc vị tứ công tử này nói chuyện với Lôi Thúc, chiến cuộc cách đó không xa cũng tiến vào trạng thái gay cấn. Thôn Thiên Mãng kia vung ra cái đuôi lớn lần nữa, Diệp Trần lập tức giơ từ quỳnh kiếm trong tay lên ngăn cản. Lập giả cứng rắn của thôn Thiên Mãng kia vậy mà có thể so sánh với thánh khí. Lấy công lực bây giờ của Diệp Trần, cho dù trong tay cầm từ quỳnh kiếm loại chuẩn tiên khí này, vậy mà cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Mà ở dưới tình huống không có thi triển nghịch sinh bách chuyển, Diệp Trần cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế thân pháp, chỉ thủ không công mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của con thôn Thiên Mãng này. Tuy rằng con thôn Thiên Mãng này so với cường giả hóa thần chân chính vẫn là yếu hơn một chút, thế nhưng phòng ngự biến thái lại là chịu đánh, vừa đúng là khắc tinh của ta. Nếu như ta thi triển ra toàn bộ át chủ bài mà vẫn không có cách nào xử lý con xúc sinh này, vậy ta coi như là lành ít dữ nhiều. Diệp Trần vừa né công kích của thôn Thiên Mãng, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên thi triển nghịch sinh bách chuyển hay không. Mà trong lúc Diệp Trần đang do dự thì bỗng nhiên có một đạo kiếm khí kinh thiên từ nơi xa nổ bắn mà tới. Đạo kiếm khí kia nhanh như sét đánh, vậy mà thẳng đến con mắt của thôn Thiên Mãng. Sau khi thôn Thiên Mãng bị một đạo kiếm khí kia đâm trúng thì lập tức phát ra một tiếng rống giận dữ và thê thảm, thân thể cao lớn đâm thẳng vào một ngọn núi. Ngọn núi kia lập tức sụp đổ ầm vang, tính cả khu vực gần đó cũng phải lắc lư theo một trận. Lúc này Diệp Trần mới phát hiện, không biết từ khi nào, ở phía trên bầu trời xa xa kia xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, hơn nữa khí tức hùng hậu, cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh. Mà ông lão ở phía sau kia lại còn có vài chục tên tu chân giả có khí tức không kém, thì nhau hò hét xông tới. Bày trận! Sau khi ông lão tóc trắng kia ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cao thủ kia lập tức dựa theo một loại hàng ngũ nào đó hình thành xu thế hợp kích đối với thôn Thiên Mãng.